Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, Desperate Time, thời khắc tuyệt vọng. Khi Sunny trở lại cùng Z, Cassie đã giải thích tình hình cho Nephis tốt nhất có thể. Điều đó đã giúp cậu tiết kiệm một chút thời gian, không phải là thời gian có ý nghĩa gì trong vòng lặp này. Hiện tại, mục tiêu của cậu là giúp Cassie nắm bắt kịp tình hình. Khi họ rời khỏi trên Breaker, kẻ phá xiềng xích, và tiến về hướng vườn xương, Sunny bắt đầu mô tả chi tiết các hiểm họa của Windflower. Hoa gió, Choco, Z và Nephis cũng lắng nghe, càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Con Devouring Beast, quái thú nuốt chửng, cũng có ở đây sao? Nghe câu hỏi trầm lắng của Z, Sunny gật đầu, cô ngập ngừng trong giây lát, nhưng ai là Devouring Beast chứ? Ô, Soul Reaper, kẻ đoạt hồn, chỉ biết về Undying Slaughter, kẻ tàn sát bất diệt, vì họ đã gặp nhau. Cô không có khái niệm gì về Six Plague, sáu tai họa, và không có lời giải thích nào về việc làm sao có thể tồn tại một phiên bản tha hóa của chính mình. Trên đảo này, Sunny giải thích một cách ngắn gọn, dù thực ra cậu cũng không biết nhiều hơn cô là bao. Chúng ta không biết làm sao họ tồn tại, hay tại sao những phiên bản tương lai của chính chúng ta được biết đến như Six Heralds of the Estuary, sáu sứ giả của cửa sông, hay Six Plagues, sáu tai họa, và hai trong số họ có mặt ở đây. Trên hòn đảo này, phiên bản tương lai của cô và phiên bản tương lai của Effie, cậu ngập ngừng một lát trước khi nói thêm, chúng ta cũng không biết hai người đó đã đến đây bằng cách nào. Theo lý thuyết của tôi, họ bị lưu đày đến Windflower để kiểm soát khuyết điểm của họ. Nhưng đó chỉ là phỏng đoán. Khuôn mặt của Z vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. Cô gật đầu trong im lặng và không nói gì về lời ám chỉ gián tiếp của cậu về khuyết điểm của mình. Ai mà thích nghe rằng lời nguyền cá nhân của mình lại khủng khiếp đến mức ngay cả Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, cũng chọn cách đầy ải phiên bản tha hóa của mình vào cảnh cô độc. Sunny thở dài nhẹ nhàng và tiếp tục giải thích cho Cassie. Cô gái mù lắng nghe chăm chú, dường như không gặp khó khăn trong việc tiếp thu lượng thông tin khổng lồ này. Thỉnh thoảng, cô hỏi những câu nhỏ nhưng rất sắc bén. Khi họ đến vườn xương và tìm thấy Hollow Butterfly, bướm rỗng, Sunny đã chia sẻ những mảnh ghép kiến thức quan trọng nhất trước khi họ bắt đầu chế tạo các cây giáo và lao. Cậu vẽ một bản đồ sơ sài của hòn đảo trên mặt đất. Effie đang ở đây. Hiện tại, tôi chưa tìm ra cách nào để đến chỗ cô ấy và quay về trên Breaker. Kẻ phá xiềng xích, kịp thời, Cassie, Nephis và Z chăm chú nhìn vào bản đồ. Sau một lúc im lặng, cô gái mù hỏi, cậu đã nghĩ đến việc rời khỏi đảo cùng Z và quay lại vòng lặp từ phía bắc chưa? Sunny ngập ngừng một lúc, cuối cùng, cậu lắc đầu và nói với giọng u ám. Tôi không thể nói rằng tôi chưa nghĩ đến, nhưng nó đơn giản là quá nguy hiểm. Hãy nhớ rằng đó chỉ là phía bắc vì tôi vẽ bản đồ như vậy thôi. Thực tế, tôi không có khái niệm hướng nào là hướng nào trên hòn đảo này. Việc tìm đường đến phía Effie sẽ không dễ dàng, và thậm chí còn chưa chắc chúng ta có thể tìm đường đi khi đang bị cuốn vào vòng xoáy. Khuôn mặt cậu tối sầm lại. Tôi không thấy chúng ta có thể sống sót qua cơn lốc xoáy ngay cả khi bay trên nó. Gió cũng sẽ cuốn chúng ta đi. Có thể chúng ta sẽ quay trở lại hòn đảo, nhưng không đến được vị trí hạ cánh mà mình chọn. Chúng ta đã rất may mắn lần đầu tiên. Thật sự đấy, bãi biển nơi chúng ta hạ cánh là một trong số ít nơi tương đối an toàn trên Windflower. Hoa gió, nếu chúng ta đáp xuống hầu hết các khu vực khác, chúng ta sẽ chết trong vòng vài phút, ngay cả khi những sinh vật quái dị ở đó không giết chúng ta, thì thứ ẩn náu trong màn sương phía trên đảo cũng sẽ. Sunny thở dài, quan trọng nhất là chúng ta đơn giản không biết cách thức vòng lặp hoạt động. Không chỉ về địa điểm, mà cả thời điểm chúng ta đặt chân đến cũng là một câu hỏi. Chúng ta chỉ có thể rời đi vào cuối ngày, khi Crow of Twilight, vương miện hoàng hôn, cung cấp tinh chất cho tôi. Nhưng nếu quay lại cùng thời điểm, Effie sẽ đã mất rồi. Tóm lại, có quá nhiều rủi ro. Cassie suy tư trong một lúc, rồi gật đầu. Tôi hiểu, ở lại trên đảo có vẻ là lựa chọn hứa hẹn nhất. Nhưng, cậu đã khám phá mọi con đường rồi, và còn biết nhiều về đa số Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Ở đây, một số trong chúng, đáng ngạc nhiên, chúng ta thậm chí đã đánh bại. Vậy tại sao cậu lại nói rằng không có cách nào đưa Effie đến trên Breaker? Kẻ phá xiềng xích, kịp lúc, Sunny im lặng trong vài giây, rồi nhăn mặt. Vấn đề là nơi chết tiệt này đơn giản là không thể vượt qua đối với một đám Ascended thăng hoa như chúng ta. Chắc chắn, chúng ta đã gờ, ít một vài cư dân nơi đây, nhưng chỉ là những kẻ yếu nhất và dễ tổn thương nhất, hoặc những kẻ mà sức mạnh của chúng ta khắc chế trực tiếp. Phần còn lại quá đáng sợ để chúng ta chiến đấu. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể tiến lên bằng cách ẩn náu và canh thời gian di chuyển một cách hoàn hảo. Và điều đó, quá chậm để đến được phía bên kia và quay lại trong một ngày. Cô gái mù chăm chú nhìn vào bản đồ. Trong khoảnh khắc, Sunny chợt nhớ ra sự kỳ lạ của tình huống. Cassie không thể nhìn thấy, nên cô chỉ đang giả vờ nhìn bản đồ. Cô dường như đã phát triển thói quen bắt chước hành động của những người có thị giác, để không làm những người xung quanh cô cảm thấy không thoải mái. Trong khi, thực tế, cô đang nhìn bản đồ thông qua đôi mắt của những người bạn đồng hành. Cậu ngập ngừng, rồi thêm vào với chút hy vọng trong giọng nói. Nhưng đó là khi tôi là người duy nhất có kiến thức chi tiết về vòng lặp. Giờ khi đã có hai người chúng ta, tình hình có thể thay đổi. Cassie im lặng một lúc, rồi cô chậm rãi lắc đầu. Không, nó sẽ không thay đổi. Sunny bị bất ngờ, cậu nhìn cô căng thẳng, rồi hỏi, giọng điềm tĩnh, và tại sao lại như vậy? Cô gái mù thở dài, vì tôi không đủ mạnh để tạo ra sự khác biệt quyết định. Chắc chắn, với sự giúp đỡ của tôi, cậu có thể tiết kiệm được một hoặc hai tiếng. Nhưng điều đó là không đủ. Ngay cả khi chúng ta chia ra, phạm vi những gì tôi có thể làm được vẫn rất hạn chế. Nếu hòn đảo này quá nguy hiểm với cậu, Sunny, thì chắc chắn sẽ là cái chết đối với tôi. Cô cau mày. Ngay cả khi chúng ta có thể khiến tất cả thành viên trong nhóm nhớ lại những vòng lặp trước, điều đó vẫn không đủ. Chưa kể rằng việc để Nephis, Zed và Effie dần bị sự nguyền rủa từ thanh kiếm của cậu dẫn đến điên loạn là điều không thể chấp nhận. Khuôn mặt của Sunny tối sầm lại. Cậu bật cười khinh bỉ, rồi quay mặt đi chỗ khác. Vậy cậu đang gợi ý chúng ta làm gì đây? Cassie nhún vai, chúng ta sẽ khám phá mọi khả năng, những gì chúng ta đã học được không đưa ra giải pháp. Vì vậy, không còn cách nào khác ngoài việc tìm đến những điều chúng ta chưa khám phá và hy vọng vào điều tốt nhất, bắt đầu với, cô hơi nghiêng người về phía trước và chỉ vào bản đồ. Sunny cúi xuống nhìn nơi ngón tay mảnh mai của cô đang chỉ vào. Biểu cảm của cậu thay đổi một cách tinh tế. Tất nhiên là chỗ đó, vị trí mà cô gái mù chỉ vào là ngay trung tâm bản đồ. Ở đó, một hình vẽ thô sơ của một tòa tháp cao được bao quanh bởi một hào rộng. Hết chương.